tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 577, tinh tú con non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm bắt đầu những người trên đại lục sùng bái cự long mấy vạn năm mà bây giờ thời gian 10 ngày, trong căn cứ thì làm ra hơn 10 cái cự long, quả thực làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Đương nhiên, khu vực là tại Long Cung bên trong. Chỉ cần bọn họ không bay ra Long Cung, ngoại giới mọi người là căn bản là không có cách dò xét đến Rồng Cung tình hình bên trong. Cho dù là tổ điều tra tới, chỉ cần không bay vào Long Cung bên trong, cũng căn bản không có khả năng biết viên này thí nghiệm tinh cầu bên trên, đã bắt đầu sản xuất cự long. Tuy nhiên những thứ này cự long chỉ là bình thường nhất giai phổ thông cự long. Nhưng theo nhân loại đến cự long, cái này cũng đã là biến chất. Chỉ cần Long Cung không ngừng thăng cấp, tin tưởng về sau có thể sản xuất cự long đẳng cấp đem về càng ngày càng cao. Vạn Long tinh vực Vân Hải tinh, hôm nay chính là Lôi Nhân đi hướng Vân Hải học viện thời gian. Người Lôi gia nhất thời bận rộn, Lôi phu nhân để Lôi Minh cho Lôi Nhân mang theo rất ăn nhiều mặc dùng. Trừ cái đó ra chủ yếu nhất là cho Lôi Nhân mang theo trọn vẹn 10 cái bảo tiêu. 10 người này có một cái là bát giai tiến hóa cự long, còn lại đều là 6 đến thất giai. Cái này thật sự là 10 phần xa xỉ, Lôi Minh vốn không muốn mang nhiều như vậy, dù sao những thứ này tộc nhân vừa đi, Lôi gia 1/3 cao đoan chiến lực đều bị rút đi. Nhưng là thực sự không lay chuyển được Lôi phu nhân, chỉ có thể mang lên. Lúc này, Mạc Thích cũng hướng Lôi Minh cáo từ, nói ra. Lôi huynh đệ muốn đi Vân Hải học viện, vừa vặn ta cũng muốn đi Biển Mây Thành. Vừa vặn thuận đường đi xem một chút, Lôi Minh thấy thế, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Có Mạc Thích chiếu cố, như vậy Lôi Nhân đi Vân Hải học viện cũng không cần mang nhiều như vậy tùy tùng. Thậm chí ngay cả một cái đều không cần mang, Mạc tiền bối một người, thì bù đắp được thiên quân vạn mã. Mạc Thích cũng nói, kỳ thật Lôi Nhân cũng lớn, hắn cái kia độc lập. Người có thể chiếu cố hắn nhất thời, chẳng lẽ còn có thể chiếu cố hắn cả đời. Hắn sớm muộn muốn một mình đối mặt một số người, một số việc. Bất quá Mạc Thích tuy nhiên nói như vậy, Lôi phu nhân chung quy là không yên lòng. Nàng đã để người sớm tại Biển Mây Thành bên kia tìm được chỗ ở quảng cáo. Nói là Mạc tiền bối đi Biển Mây Thành về sau, liền có thể ở tại nơi này. Đồng thời chỗ đó cũng có một chút người Lôi ra cùng mạng lưới quan hệ. Nếu như cần gì, Mạc tiền bối cứ việc phân phó là được. Mạc Thích cũng lười nói thêm gì nữa, xế chiều hôm đó thì cùng Lôi Nhân cùng một chỗ tiến về Biển Mây Thành. Bởi vì có Mạc Thích tại, cho nên Lôi Minh cũng không có phái những người khác hộ tống. Thì hai người bọn họ một đường hướng Biển Mây Thành tiến đến. Mạc Thích cũng không có sử dụng thuấn di, cũng không có sử dụng lôi thuộc tính năng lượng phi hành. Dù sao cũng không thời gian đang gấp, hai người đáp lấy Lôi Minh cho bọn hắn máy móc phi hành thú, một đường hướng Vân Hải Thành bay đi. Loại này máy móc phi hành thú, bộ dáng xem ra giống chim. Dưới thân có tên lửa đầy, cánh là có thể giống thật chim một dạng vỗ. Mạc Thích nhìn đến đây, trong lòng âm thầm kinh thán. Đây là phốc cánh máy. Tại đã từng trên địa cầu, có người đưa ra qua phốc cánh máy suy nghĩ. Nhưng là do ở rất nhiều kỹ thuật tính vấn đề không có giải quyết, phốc cánh máy một mực không có thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là tại Viêm Thủy Đại Lục tuy nhiên có phốc cánh máy mô hình, nhưng là cũng không có thực hiện chân chính mang người phi hành. Nhiều lắm là cũng là phốc cánh máy phun ra nông dược loại hình. Không nghĩ tới tại Vạn Long tinh vực phốc cánh máy đã trở thành hiện thực. Bất quá nơi này phốc cánh máy ngoại hình cũng không có loại kia khốc khoe khoa học kỹ thuật cảm giác. Mà chính là do từng cái mắt trần có thể thấy linh kiện bánh răng chờ một chút cấu thành. Cho người ta một loại mắt trần có thể thấy máy móc cảm giác. Cùng loại steampunk loại kia phong cách, loại này phốc cánh máy, phi hành tốc độ cũng không nhanh. Nhưng chỗ tốt là so với bình thường phi hành khí linh hoạt rất nhiều. Chính phi tung bay, ngang vãng hai bên bay. Không trung lơ lửng, cơ hồ chỉ cần là loài chim có thể làm ra động tác nó cũng có thể làm ra. Bọn họ đáp lấy cái này phốc cánh máy, bay qua mấy tòa thành thị, đi tới một tòa rừng rậm trên không. Mạc Thích dùng long niệm quét qua, liền phát hiện bên trong vùng rừng rậm này có không ít tinh thú con non. Cái gọi là tinh thú, là có thể ở trong không gian sinh tồn những cái kia thú loại. Những thứ này thú loại trưởng thành về sau thực lực cực mạnh. Thậm chí có lớn đến có thể thôn phệ tinh cầu loại này cự thú, là vì tinh không cự thú. Bất quá những thứ này tinh thú tuy nhiên cường đại, nhưng bọn hắn con non căn bản không có cách nào trong tinh không sinh tồn. Cho nên bọn họ muốn tại một số sinh mệnh tinh cầu phía trên sinh hạ con non. Nếu như những thứ này con non vận khí tốt tương lai thì có thể trưởng thành chân chính tinh thú. Nếu như vận khí không tốt tìm thì nửa đường chết yểu. mà cự long vì để cho chính mình hậu bối lịch luyện cũng sẽ không đem những thứ này tinh thú con non đồ giết sạch. Mà chính là sẽ tận lực lưu lại một số cho đẳng cấp thấp đám cự long luyện tay. Nếu như cự long đồ sát tinh thú con non quá nhiều, như vậy những cái kia trưởng thành tinh thú liền sẽ khắp nơi làm loạn. Mà nếu như trưởng thành tinh thú nhóm có lời quá đáng, đám cự long liền sẽ đại lượng đồ sát tinh thú con non. Kể từ đó, cự long cùng tinh thú ở giữa thì giữ vững một loại vi diệu thăng bằng. Lôi nhân bởi vì có mẫu thân yêu chiều, cuộc đời chưa từng có đến dã ngoại săn giết qua tinh thú con non. Mà lại hắn mới vừa vặn tấn thăng làm nhị giai tiến hóa cự long. Nhìn đến phía dưới có tinh thú con non, không khỏi có chút nóng lòng muốn thử. Mạc Thích cũng không quan trọng, dù sao không thời gian đang gấp liền bồi hắn đùa giỡn một chút. Phốc cánh đổ bộ rơi về sau, lôi nhân liền không kịp chờ đợi nhảy xuống tới. Mạc Thích thì nhảy lên bên cạnh một cái ngọn núi thưởng thức nơi này phong cảnh. Tinh thú con non cũng chia đẳng cấp, thấp nhất cấp 1 là 10 năm con non, kỳ thật thì là vừa vặn ấp trứng đi ra theo 1 năm đến 10 năm không giống nhau. Sau đó là 20 năm, kỳ thật cũng là ấp trứng đi ra 10 đến 20 năm. 10 năm đến 100 năm, đối ứng cự long nhất giai đến cấp 10. Quảng cáo, sau đó 110 năm, đối ứng nhất giai tiến hóa cự long. Này suy ra, lôi nhân hỏi Mạc Thích, Mạc đại ca đổi cảnh giới của ta cái kia lựa chọn 120 năm tinh thú con non a? Mạc Thích lắc đầu. Người cuối cùng vẫn là lựa chọn 100 năm tinh thú con non. Lôi nhân lắc đầu liên tục. Mạc đại ca, ngươi cũng quá coi thường ta. Nhất giai đối ứng 10 năm, ta nhị giai tiến hóa cự long, lý nên đối ứng 120 năm. Ngươi thì nhìn tốt a, Mạc Thích cũng không nói nhiều. Người trẻ tuổi không có bị khổ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để hắn nhiều số đau khổ cũng tốt ghi nhớ thật lâu. Lúc này, lôi nhân theo hắn tùy thân tâm phiến không gian bên trong, xuất ra một cái máy dò xét. Đây là chuyên môn dùng để dò xét chung quanh phương viên 10 km bên trong tinh thú con non. Phía trên chẳng những có thể lấy biểu hiện tinh thú con non vị trí còn có thể biểu hiện số lượng cùng đẳng cấp. Rất nhanh, hắn liền xác định một cái lạc đàn 120 năm tinh thú con non. Sau đó mấy cái nhảy vọt liền đi tới cái kia tinh thú con non trước mặt. Đó là một cái xem ra như là cá sấu một dạng tinh thú con non. Chỉ bất quá này thể dài đạt đến hơn 100 mét. Trên lưng lân giáp hiện lên hình tam giác, cái đuôi cuối cùng còn có một cái có gai đầu búa. Một đôi răng nanh xem ra 10 phần dũng mãnh, lôi nhân thấy thế, há miệng ra, phát ra một tiếng long ngâm. Thế mà cái kia tinh thú con non đối với tiếng long ngâm, lại cũng không như một loại sinh vật như thế sợ hãi. Nó gặp lôi nhân cản trước người, nhất thời nổi giận. Trong cổ họng cũng phát ra khàn giọng lại âm thanh chói tai. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.